806, Sở Nhược Lâm. Chương 806, Sở Nhược Lâm. Lục Vũ không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên tìm khắp nơi chính mình mua linh đan, nhưng nhất định là có thể có lợi là được. Bất quá hắn trên người 4-5 phẩm linh đan xác thực đã không có bao nhiêu, cũng không có ý định tiếp tục, bởi vì lưu lại những cái này đều là cực phẩm thậm chí tuyệt phẩm linh đan, trừ phi tình huống đặc biệt, hắn là tuyệt đối sẽ không. Về phần tứ phẩm cùng ngũ phẩm phía trên linh đan, cho dù là hạ phẩm tam phẩm lâm đan hắn cũng sẽ không, huống chi hắn luyện chế ra lại không có hạ phẩm, thậm chí ngay cả trung phẩm đều cực nhỏ, kém nhất đều là thượng phẩm, mà lại mỗi một chủng đều chân quý vô cùng, số lượng cũng vô cùng thưa thớt, tự nhiên càng không thể. Cũng liền chỉ có ngũ phẩm trở xuống lục phẩm thất phẩm linh đan còn có chút giá trị, chỉ là những linh đan này phẩm giai quá thấp, thật sự không hơn giá bao nhiêu, mà còn nghe lãng phí thời gian, Lục Vũ vốn là cái chán ghét gây phiền toái người, như thế dĩ nhiên là chẳng muốn xuất thủ. Lúc này nghe được Liễu Văn Xương tới cầu đan, cũng chỉ hảo bất đắc dĩ nói, linh đan đã hết, đạo hưu nếu là thật sự muốn, vậy cũng chỉ có 6 thất phẩm linh đan, nếu là đạo hưu không chê, vậy một cái trường sinh tệ một lọ 10 khối, đều cho đạo hưu. Liêu Văn Xương nghe xong, nhất thời trong nội tâm một hồi ảo não, sớm biết ban đầu ở bên ngoài khư thị liền không nên đoán chừng cái gì mặt mũi, trực tiếp từ lục thiểu chủ nơi này nhiều mua một chút linh đan là tốt rồi. Hiện tại rất nhiều quầy hàng, vậy mà chỉ cần linh đan mới có thể đổi đến đồ vật. Vừa hỏi mới biết được, dĩ nhiên là lục thiểu chủ luyện chế linh đan bởi vì hiệu quả quá tốt, giá trị tăng lên thẳng tắp, một khỏa ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, vốn dựa theo tại thương lan các hối đoái thời điểm, một khỏa hối đoái 50 trường sinh tệ. Thế nhưng hiện tại đã có thể hối đoái đến 60 trường sinh tệ, mà càng nhiều người căn bản chính là cho trường sinh tệ cũng không. Lão hủ vừa vặn nhìn chúng một kiện bảo vật, đối phương tiểu yêu cầu muốn một khỏa cực phẩm cách vận đan mới bằng lòng đổi. Lục đạo hữu, món bảo vật này đối với Lao Phu cực kỳ trọng yếu, không biết lục thiểu ưu chủ có thể hay không cho Lao Phu một khỏa, giá tiền thương lượng là được. Lục Vũ căn bản không nghĩ tới, linh đan của mình vậy mà tại như vậy đoạn trong thời gian sẽ có lớn như vậy giá trị để thăng. Trên thực tế, liền khư thị phương diện đối với Lục Vũ luyện chế những linh đan này giá trị cũng là đánh giá thấp, lúc trước thuốc kia lão tuy đã kiểm tra, nhưng cũng không có mình ướt, chỉ nhìn cho ra là thượng phẩm, hơn nữa lại chỉ là 4-5 phẩm linh đan, cũng không phải quá mức coi trọng. Thế nhưng sau đó không lâu sau, liền truyền ra linh đan này hiệu quả không chỉ là thượng phẩm hiệu quả, hơn nữa còn là tại đồng loại cùng cấp bậc thượng phẩm linh đan thuốc đông y hiệu quả cao hơn suốt 3 thành. Này 3 thành không chỉ là được không, càng trọng yếu hơn là vô luận thật sự tu luyện hay là chữa thương phía trên, nó tác dụng to lớn đã vượt xa đồng cấp linh đan, thậm chí hiệu quả đã có thể vượt qua một cấp bậc. Một khỏa ngũ phẩm linh đan Lục Vũ cho khư thị mới 50 trường sinh tệ, mà một khỏa tứ phẩm thượng phẩm linh đan lại là 1.000 trường sinh tệ, kia cũng không phải gấp 10 để thăng, mà là trọn vẹn gấp 20, trong chuyện này chênh lệch giá chi cao, chỉ cần không ngốc là có thể đơn giản tính ra. Đây còn là thượng phẩm, nếu là cực phẩm đâu, khư thị chi chủ tuy thần bí, thế nhưng kinh doanh khư thị thời gian dài. Làm sao có thể không có liên quan hộ, tại Lục Vũ cực phẩm tứ phẩm duyên thọ đan sau khi ra ngoài không lâu sau, này tứ phẩm cực phẩm linh đan giá cả liền truyền ra, cho khư thị là 1 vạn trường sinh tệ, thế nhưng vừa chuyển tay, khư thị liền lấy mỗi khỏa 10 vạn trường sinh tệ giá cả ra ngoài 3 khỏa. Tin tức này tại thời gian cực ngắn liền truyền ra, để cho không ít người đều tâm động không thôi. Cho nên, phàm là Lục Vũ luyện chế ra linh đan, giá trị đã thành lần đề thăng, hơn nữa đối với những cái kia nhu cầu cấp bách người, giá trị lại càng là không thể đo lường. Mà Liêu Văn Xương liền không khéo gặp được như vậy một cái nhu cầu cấp bách linh đan nhà, chỉ cần Liêu Văn Xương có thể lấy ra một khỏa cực phẩm tứ phẩm chữa thương linh đan, hắn muốn đồ vật liền cho hắn. Lục Vũ cũng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy linh đan của hắn liền có lớn như thế giá trị, không khỏi hỏi, coi như là ta luyện chế linh đan, thế nhưng cùng cái khác luyện đan sư luyện chế linh đan, bên ngoài hình nên chênh lệch không lớn. Đối phương như thế nào phân biệt? Liễu Văn Xương nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Lục Vũ một cái nói, Lục đạo hưu chẳng lẽ không biết, ngươi luyện chế ra linh đan cùng cái khác luyện đan sư luyện chế ra đồng phẩm linh đan có cái gì khác nhau sao? Lời này ngược lại đem Lục Vũ cho hỏi khó, hắn còn thực không biết mình luyện chế linh đan và những người khác luyện chế linh đan có gì khác biệt, chỉ có thể gật đầu nói, tại hạ xác thực không biết. Liễu Văn Xương nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, nói, Lục Thiệp ưu chủ luyện chế linh đan phía trên đều có linh quang chớp động. Hơn nữa trong sáng tĩnh lặng, bất đồng phẩm cấp bên trong tất cả có không giống nhau, mọi người hiện tại liền toàn bộ bằng điểm này để phán đoán, ngược lại không có nghe nói qua có ai phạm sai lầm. Lục Vũ sửng sốt một chút, đưa tay trong chớp mắt liền tự thiên nguyên động thiên bên trong lấy ra một khỏa tứ phẩm cực phẩm linh đan, sau đó ngưng mắt nhìn kỹ lại, trong đó linh đan ở trong có một chút linh quang chớp động. Lấy thêm ra mấy viên cái khác phẩm cấp linh đan, bên trong linh quang mạnh yếu tất cả có không giống nhau, so sánh, thật sự là có thể phân biệt ra được, loại nào tốt hơn, loại nào càng kém. Điểm này, Lục Vũ luyện đan nhiều năm, thật sự là không nghĩ qua những cái này. Những cái này linh quang bất quá là linh đan bên trong bao hàm linh khí tự nhiên mà vậy ngưng tụ mà thành, là dược hiệu một loại thể hiện. Lục Vũ trước kia một mực cũng biết, chỉ cần linh đan trong có loại này linh quang, như vậy linh đan này ít nhất chính là thượng phẩm, bởi vì trung phẩm là không có. Thế nhưng tại Liễu Văn Xương nói lúc trước, hắn một mực cũng không có ý kiến gì qua, cũng không có để trong lòng, hiện tại xem ra, hắn vị luyện đan sư này vậy mà trực tiếp luyện chế được có thể bằng mắt thường liền phân biệt ra được phẩm cấp linh đan, chân chính để cho hắn có chút hổ thẹn. Nguyên lai như thế, không nghĩ tới lại vẫn muốn Liễu đạo hư u bẩm báo. Ừ, nay khỏa linh đan sẽ đưa cho Liễu đạo hư u, cũng không nên cái gì giá lớn. Liễu Văn Xương làm sao có thể tùy tiện muốn như vậy một khỏa cực phẩm linh đan, đây chính là cực phẩm linh đan, giá trị to lớn, cho dù hắn là thông thiên cảnh, cũng không dám cứ như vậy lấy không. Người tu đạo đều tín nhân quả, thiên đạo bên trong thần bí nhất nhân quả đại đạo cũng là tồn tại, cho nên không có bao nhiêu người dám bỏ qua nhân quả đại đạo, loạn kết nhân quả. Cho nên, lúc này lấy ra một cái phổ thông túi chữ vật, bên trong chứa 10 vạn trường sinh tệ, đưa cho Lục Vũ nói, Lục đạo hữu có thể đem một khỏa cực phẩm linh đan cho ta, ta liền vô cùng cảm kích. Lục Vũ tiếp nhận túi chữ vật, trong nội tâm cũng không để ý, nếu như Liễu Văn Xương không muốn cảm kích, hắn cũng không sao cả. Mà lúc này, vốn đang tại dùng phép khích tướng kích thích Lục Vũ cùng bọn họ trên sinh tử lôi đài đo sư cờ một hồi kỷ quân Huy Tiêu Phi Vũ đám người nhìn lại là tức giận lại là hâm mộ. Lục Vũ này luyện chế một khỏa linh đan, vậy mà là có thể đổi lấy 10 vạn trường sinh tệ, bọn họ nơi này tất cả mọi người thêm cùng đi ra các loại bảo vật không biết bao nhiêu, đến bây giờ cũng không có ti cờ hờ lưu ý đến 10 vạn trường sinh tệ. Mà Lục Vũ hiện tại đây bất quá là một khỏa linh đan mà thôi, như vậy hắn nhiều mấy viên linh đan. Chẳng phải là so với bọn họ tất cả mọi người thân gia đều phong phú bọn họ là ai, bọn họ là bách tinh hải hạch tâm cửu tinh bên trong xuất sắc nhất một đám thiên tài, hơn nữa từng cái lưng tựa đại tông môn đại gia tộc, lần này đến đây, kia cái không phải là tại từng người gia tộc hoặc là tông môn trong bảo khố điên cuồng vơ vét một phen, bây giờ lại vẫn còn so sánh bất quá một cái tại trong con mắt của bọn họ một cái ở nông thôn dế nhũi, vậy làm sao có thể đủ để cho bọn họ trong nội tâm cân đối. Đợi đến Liêu Văn Xương vừa đi, một thanh niên liền không thể chờ đợi được đi đến Lục Vũ trước người cách đó không xa, hơi ngẩng cao đầu nói, Lục Vũ, ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta, ngươi thắng ta đưa ngươi một hồi phú quý, nếu là ngươi thua, liền đem linh đan của ngươi đều áp cho ta. Có một cái khác che mặt nữ tử lại sau đó đi tới, đi như yếu liêu đỡ phong, hai con ngươi làn thu thủy như nước, đi đến phụ cận, mang theo vài phần kiêu ngạo mà bao quát Lục Vũ nói, Lục Vũ, ta cũng cùng ngươi đánh bạc sinh tử lôi, nếu là ngươi có thể thắng được kỷ quân huy. Ta đây sẽ là của ngươi người, tùy ngươi thế nào đều được, nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền đem chính ngươi bại bởi ta, luyện cho ta đồng lứa tử linh đan, như thế nào đây ta Sở Nhược Lâm thế nhưng là hạch tâm cựu tinh tuyệt. Sắc Phượng Minh bảng tên thứ 8, người theo đuổi nhiều vô số kể, nếu ngươi đạt được ta, nhất thời liền có thể dương danh bách tinh hải. Nữ nhân này vừa nói như vậy, nhất thời đứng ở phía sau nhiều cái thanh niên nam tử nhất thời sắc mặt đại biến, từng cái một nhìn về phía Lục Vũ mục quang trở nên vô cùng căm thù. Còn có từng trận sát cơ xâm nhập mà đến. Kỷ quân Huy cùng Tiêu Phi Vũ cũng là thần sắc càng thêm khó coi, hai người bọn họ đã sớm coi Sở Nhược Lâm là trở thành chính mình độc chiếm, căn bản cho bất chấp mọi thứ người ngấp nghé. Liền ngay cả hai người bọn họ trong đó, cũng là âm thầm cạnh tranh, cũng không phải biểu hiện ra như vậy hài hòa. Chỉ là hai người giúp nhau hiểu rõ, biết không làm gì được đối phương, cho nên mới tạm thời bình an vô sự. Thế nhưng có thể đoán được tương lai giữa hai người khẳng định có một phen long tranh hổ đấu. Tiêu Phi Vũ tuy tu vi thực lực hơi chênh lệch, thế nhưng tiềm lực phi phàm, hơn nữa tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, truy cản kịp Kỷ Quân Huy tại bản thân hắn xem ra, cũng không phải là việc khó. Cho nên hai người một mực đem đối phương coi là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà Sở Nhược Lâm xuất thân Ngọc Nữ Tố Tâm Tông, lại càng là thế hệ này Ngọc Nữ Tố Tâm Tông đệ tử chân truyền đứng đầu, là có thể trở thành đời sau Ngọc Nữ Tố Tâm Tông tông chủ tồn tại, lại càng là bách tinh hải tất cả thế gia đại phái trung niên nhẹ tuấn tài nhóm trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng lúc này, nữ thần này đang nói cái gì nếu như hắn có thể thắng Kỷ Quân Huy, nữ thần chính là cái nào ở nông thôn dế nhũi Lục Vũ còn tùy ngươi thế nào đều được, này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn á trong lúc nhất thời, này một sóng nhân trung 6-7 tự hỏi có tư cách tranh đoạt Sở Nhược Lâm nam tử con mắt đều đỏ. Lục Vũ vốn đang cho rằng nữ nhân này quá mức tự kỷ, nhưng lúc này thấy được liền Kỷ Quân Huy cùng Tiêu Phi Vũ đều thần sắc khẽ biến bộ dáng, trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ. Lại nhìn Sở Nhược Lâm nhìn về phía ánh mắt của hắn, chẳng quản che mặt, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo cao không thể chạm cao ngạo cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng Lục Vũ có như vậy trong nháy mắt tựa hồ thấy được một ít cái gì khác đồ vật, lại bởi vì chớp động quá nhanh, thế cho nên căn bản không có cách nào khác phân biệt ra được kia đến cùng là có ý gì. Bất quá mặc kệ có ý tứ gì, hiển nhiên hiện tại hắn tình huống này muốn làm không ổn, hắn không sợ cùng cái kỷ quân huy gì Tiêu Phi Vũ giao thủ, cho dù là ký sinh tử khế ước hắn cũng không sợ. Nhưng hiện tại này tình huống như thế nào hồng nhan họa thủy, nữ nhân này thuần túy là đưa cho hắn một ngạt, chẳng lẽ hắn Lục Vũ tại một ít mắt người bên trong cứ như vậy yếu.